Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, lệnh bài tác dụng. Ở bên ngoài cũng đang thảo luận tại đây tình huống lúc bọn họ đã bị truyền tống ly khai. Cũng không phải bị truyền tống ra phía ngoài, mà là truyền tống đến mặt khác hoàn toàn trống trải trong khu vực. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy trước mắt nhoáng lên, liền bị na di đến không biết tên địa phương. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng chung quanh lúc, phát hiện đã có không ít dự thi người đợi ở chỗ này. Trong đó có một người đặc biệt bia thấy được, toàn thân kim quang lấp lánh, chung quanh thỉnh thoảng lóe ra kim sắc thần văn, ẩn chứa thiên địa chi lý, phảng phất hắn chính là một cái thế giới. Lâm Hiên cũng không được cần phải đi suy đoán nhiều cái gì. Đã biết nói người này chính là cửu cổ thiên thần. Cửu cổ thiên thần thoạt nhìn thập phần anh tuấn. Toàn thân thoạt nhìn thông thấu không có so với, thoạt nhìn hơi lộ ra trong suốt, thần văn đang ở bên ngoài thân chớp động, thoạt nhìn giống như là một cái tượng Phật, thoạt nhìn thân thể rất yếu đuối, nhưng bọn hắn đều biết nói cái này thân thể cũng không đơn giản. Tuyệt đối là tu luyện một môn võ học, mới để cho hắn thể phách thay đổi phải thần kỳ như vậy. Thỉnh thoảng toát ra giận tức, hiển phải là kinh người như vậy. Coi như chỉ có thiên thần cảnh giới đại viên mãn, cũng có thể khiến người ta cảm thấy như là gặp phải thần tôn tựa như. Ngồi ở chỗ kia không được động là có thể cho người ta áp lực rất lớn. Hắn kế thừa còn lại cổ hành giả tính cách, liền không được cùng chung quanh bất luận kẻ nào giao lưu. Coi như là đồng chủng tộc cũng không có giao lưu ý nghĩ. Liền cái này sao tại bên phía trên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần được, trừ hắn ra. Cũng không thiếu dự thi người đáng giá chú ý. Mỗi dự thi người thoạt nhìn cũng cực kỳ không đơn giản. Có khả năng đi đến một bước này có thể đơn giản sao? Không quá tổng thể nhân số cũng không nhiều. Bây giờ có thể thành công đến điểm cuối. Cơ bản phía trên chỉ có chừng 100 người. Từ số người tham gia hơn vạn đông đúc. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chừng 100 người. Có thể gặp phải cái này mấy ải xuống. Lại có bao nhiêu người bị loại bỏ, hoặc là cắm ở đường phía trên, hạn chế theo chỉ tuyển ra 50 danh đến xem, người ở đây kể ra ngược lại còn nhiều hơn đi ra không ít. Cái này cũng kết quả cuối cùng, thỉnh thoảng đã có người bị chuyển rời qua, xem bộ dáng là phải các loại dự thi người cũng chuyển rời qua, mới có thể xem như là kết thúc. Lâm Hiên bọn họ cũng tìm một chỗ đả tọa ngồi xuống. Hiện tại không có sao có thể làm. Chính là lặng lặng chờ. Bọn họ không biết chờ bao lâu. Cuối cùng ở bên tai truyền đến bất tử đế thanh âm. Cuối cùng cho các ngươi thời gian nửa tháng. Nếu không có thể thành công đến điểm cuối nói, cũng sẽ bị đào thải hết. Bất tử đế thanh âm ngay cả điểm kết thúc bọn họ cũng nghe được. Xem ra vẫn có thời gian hạn chế. Cái này không có thời gian hạn chế, là ở điểm kết thúc không có nhân tính huống xuống. Hiện tại điểm kết thúc đã tới người nhiều như vậy, nếu còn chậm như vậy thôn, không phải không để cho thời gian, mà là bọn hắn năng lực căn bản không đủ, không có cách nào khác thông qua. Tại các loại đợi một thời gian ngắn sau khi, trả lại cho dư thời gian nửa tháng, cái này vẫn là tương đối hậu nói. Lâm Hiên bọn họ đang nghe sau khi, cũng không được thấy được có cái gì, ngược lại thời gian nửa tháng đảo mắt liền đi qua. Cho hắn dự thi người một chút thời gian. Không quá không ít dự thi người nhưng thật ra lộ ra chán ghét biểu tình. Dưới cái nhìn của bọn họ không có bản lãnh liền biệt tham gia. Cái này đều đi qua bao lâu thời gian. Bọn họ đi tới điểm kết thúc cũng trôi qua rất lâu thời gian. Lấy Lâm Hiên làm thí dụ một dạng. Từ ban đầu dự thi đến điểm kết thúc. Suốt hoa thời gian một tháng. Trong đó đường phía trên hoa mất thì giờ tối dài. Chiến thiên họa quá lớn, chính là một vũ trụ độ lớn, hơn nữa lại không thể phi hành, chỉ là đường phía trên liền lên giá rất nhiều thời gian. Nếu không có lai đặc tư đồng thời tổ đội, phòng chừng ít không bị còn lại dự thi người vây quanh. Đây chính là có thể kiếm một sấp giày lệnh bài máy móc hội không quá không ít dự thi người. Đều là cùng bản thân thần cung đồng môn đi về phía trước, cho nên vẫn tính là tương đối an toàn. Thời gian nửa tháng đã đến, còn lại còn chưa đạt tới điểm kết thúc, đều là lấy thất bại bị loại. Bất Tử Đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Vẫn còn ở đường phía trên không ít dự thi người đều bị na di ra đến trong quảng trường. Có vẫn còn ở ảo giác trong. Tại sau khi tỉnh lại, phát hiện đã tại ngoài sân rộng mặt, bọn họ cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nhưng không biết làm thế nào thực lực không đủ. Nhất thời có một số nản lòng thoái chí. http://ngantiuyen.com Ai? Nếu nhiều hơn nữa cấp một chút thời gian là tốt rồi. Không sai, liền còn thiếu một chút điểm. Vô liêm sỉ a, thật là rất không cam lòng. Ta làm sao có thể không thông qua đây? Không ít dự thi người cũng cực kỳ không cam lòng. Lọt vào đả kích quá lớn. Nếu như bị người khác đánh bại đi ra coi như. Ngay cả cơ bản nhất quy trình cũng không có thông qua. Nhất định chính là một sỉ nhục lớn. Nhưng hiện thực chính chỗ này sao tàn khốc. Chỉ ra đến bọn họ thiên phú. Còn chưa đủ để lấy thông qua cái này trải qua khảo nghiệm. Bất quá bọn hắn nội tâm vẫn là kỳ vọng. Mấy vị thiên đế có khả năng chọn bọn họ là đệ một dạng. Không phải nói cuối cùng không có sát nhập 50 người đứng đầu. Đều có máy móc sẽ trở thành là đệ một dạng sao. Nhưng mà mấy vị thiên đế cũng không có đi lý do sẽ bọn họ. Căn bản nhìn cũng không có nhìn nhiều. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Tương phản mấy vị thiên đế đối với bọn họ loại tình huống này. Vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Chính là phải tỏa thoáng cái bọn họ cao ngạo nội tâm. Một mặt tự bản thân lớn có thể không được là một chuyện tốt. Thứ bậc đã đi ra. Khiến cho bài đệ nhất danh là Cửu Cổ Thiên Thần. Tên thứ hai là Nhàn Vân Thiên Thần. Đệ nhị danh là Chiến Lôi Thiên Thần. Đệ tứ danh là Vân Long Thiên Thần. Hạng năm là Bất Tử Đế tiên đọc ra top 10 thứ bậc đi ra. Bị một cái thiên đế đọc lên chiến tích. Coi như là nhất lớn vinh dự. Đến điểm cuối, tổng cộng có 237 người. Cái thành tích này vẫn không tệ. Bất Tử Đế dành cho khẳng định đánh giá. Hơn 1 vạn thiên thần cuối cùng còn lại 237 người. Số lượng là giảm rất nhiều. Đại bộ phận là cửa thức nhất là bị loại bỏ. Tranh đoạt lẫn nhau lệnh bài liền nhất định phải bị loại bỏ một bộ phận. Phía sau coi như hài hòa một ít. Ít nhất không được sao sao hy vọng lệnh bài. Thanh âm này bên ngoài người có thể nghe được. Bên trong dự thi người đồng dạng có thể nghe được. Cũng tụ tinh hội thần nghe. Kế tiếp chính là muốn tiến hành một vòng đấu loại. Cuối cùng chúng ta chỉ phải 50 người đứng đầu dự thi người. Ý vị này dư thừa đi ra 187 người phải bị loại bỏ xuống. Bất Tử Đế đang nói ra lời nói này lúc. Rất nhiều dự thi người tâm mã phía trên đi theo nhắc tới. Tin tưởng các ngươi trong tay cũng có không ít lệnh bài. Trọng điểm đang ở các ngươi lệnh bài kia trong. Điểm mấu chốt rốt cục đến. Khiến cho bài định nghĩa vẫn không rõ mơ hồ. Nếu hạn chế theo lệnh bài đến bài danh đấu lại nói. Vậy dạng này rất nhanh là có thể đào thải ra khỏi đến. Không quá Bất Tử Đế hiển nhiên không được sẽ làm như vậy. Như vậy có một số không quá công bằng. Lệnh bài tự nhiên không phải quyết định các ngươi bài danh then chốt. Có thể nói rất nặng phải. Nhưng cũng có thể nói không nặng phải. Bất Tử Đế vung tay lên. Bọn họ bên phía trên phát ra ủng ủng tiếng vang. Một tòa cự lớn không có so với cung điện. Không biết bên trong có những thứ gì. Lệnh bài tác dụng đang ở với. Có khả năng đổi lấy các loại sẽ tỉ thí dùng cái gì. Các ngươi có thể đổi lấy vũ khí. Cũng có thể đổi lấy đan dược. Trước đó các ngươi mang đan dược. Không thể đưa tới dùng. Bất Tử đến nói ra lệnh bài kia chân chính tác dụng. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lệnh bài kia chính là dùng để đổi lấy tỉ thí dùng cái gì. Cứ như vậy nói. Khiến cho bài tác dụng có thể nói rất lớn. Cũng có thể làm không tính là lớn. Thực lực bản thân rất cường nói. Không dựa vào mấy thứ này. Cũng có thể thắng đắc thắng lợi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.